trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát định kỳ lúc 22 giờ các ngày trong tuần. Quý thính giả thân mến, là một phụ nữ quá chồng, được cái đẹp người nhưng lại không đẹp nết, nên nụ không nhận được sự yêu thương của hàng xóm láng giềng. Trong khi đó, Tọ không chỉ có ngoại hình ưa nhìn mà còn là một thanh niên giỏi giang, hiền lành và chân chất. Chỉ tội anh là một đứa trẻ mồ côi lưu lạc đến làng Chẹm. Thế nên anh đã lọt vào tầm ngắm tính toán của nụ. Cuộc đời của anh và cuộc hôn nhân này sẽ có kết cục như thế nào? Sự quan tâm và tình yêu của Tọ có thể làm nụ thay đổi? Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung chi tiết của câu chuyện này ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Vừa chân thấp chân cao trong bộ quần áo cũ nhào lắm bùn nước về đến nhà, chưa kịp thả cái bình bơm thuốc trừ sâu còn nồng mùi xuống cái sân giếng xanh nhớt riêu, dấu vết của sự thiếu dáng hơi người. Lão Tọ đã nghe thấy tiếng gọi găng gắt của người đàn bà hàng xóm chung rào. Anh Tọ, anh Tọ, anh buộc bò thế nào mà để phá hết hai luống sắn nếp của nhà tôi rồi đây nè. Đói, mệt, người lại sai lử bởi mùi thuốc trừ rầy. Lão văn tục. Sẵn sàng cái đéo gì thế? Tao không biết. Mà tao cho bò ăn hết đấy. Thì đã làm sao? Đang tiếc của xót ruột lại gặp ngay cái giọng cù nhầy vô trách nhiệm tục tiểu của lão Tọ. Người đàn bà nhảy thách lên. À, anh đang nói thế đấy phỏng. Đã làm láo lại còn chăn bừa phóng. Tôi gọi để hỏi chuyện anh đầu đuôi, không được câu nào tử tế, lại còn dở giọng trẻ trâu à. Đúng là quân siêu bườm lạc gió, sẽ nghe tan đàn. Mấy từ siêu, lạc, sẽ, tan của người đàn bà hàng xóm như những mũi dùi nung đỏ liên tiếp phóng ra, xuyên thẳng vào nỗi đau của lão Tọ. Thêm cơn đói mệt, say thuốc trừ cỏ ngấm ngấu. Trong khi lên trời thì nắng gắt, dưới đất gà qué nháo nhác tìm ăn. Nhà cửa lạnh tanh, không một hơi người, khiến người lão càng như muốn quá điên. Lão gầm lên. Này, mày bảo ai tan đàn sẽ nghe hả? Mày sờ lên gáy mày mà xem. Tưởng nói lại được câu ấy, người đàn bà kia sẽ im bớt đi cho lão nhờ. Lão đang mệt và đói quá thể rồi, nói hoàng vài câu cho hả thôi, chứ cũng chẳng có ý gì đâu. Nào ngờ bà hàng xóm cũng như bị chạm nọc, lại càng lồng lên. À, gáy tao làm sao hả? Hả quân siêu bườm lạc gió, quân ăn cướp ăn dụng kia. Mày hỏi khắp dân trong xã ngoài, hỏi khắp tỉnh khắp huyện này xem. Ai là người có cái gáy sạch như gáy tao hả? Mày cướp của tao cả một bờ tre, mày lấn của tao cả bao thước đất. Tao nghĩ mày có vợ con đàn đóng rồi, mà bây giờ thành cô độc cô quả, nên tao không thèm nói gì. Thế mà mày còn to họng hả? Mày ăn cướp của tao bao lần, sao mày vẫn xác như sờ dơ như đậu nát thế hả? Đúng là trời có mắt. Mày nhớ lấy, đây là lần cuối ta truyền báo cho mày biết nha. Một lần nữa, mày còn phá của tao thì không xong với tao đâu. Nói xong mấy câu ấy, không thèm quan tâm đến thái độ lão hàng xóm có tiếng cùng quậy, bà ngoắt người bỏ đi, để lão Tọ trơ khất lại trong cái nắng trưa đầu hè, cứ ong ong xối xuống. Cơn đói mệt bỗng biến đi đâu, dần ứ trong lão một nỗi ê chề, buồn tủi, cay đắng. Khổ thay, những lời rủa xả cay nghiệt của người đàn bà ấy lại đúng với lão. Lão làm sao mà nói được gì đây? Mà sao đời lão khốn khổ đến thế này? Những lần va chạm trước, lão không hề kém miếng chửi lại. Nhưng lần này thì bao nhiêu cái cố cùng chay bữa của lão như bỗng biến sạch đi đâu. Mà lão thành ra kẻ cố cùng chay bữa là từ bao giờ vậy chứ? Cố gượng đứng vững, Lão vơ cây gầu múc hoàng gầu nước dội rửa qua quýt chân tay rồi bước vào nhà. Chả thiết chuyện cơm nước, lão buông thịt người xuống cái giường tre cũ kỹ khiến nó rít lên đánh kẹt. Bụi mọt bay lả tả, rã rời. Lão nhắm nghiền đôi mắt. Người dân làng Chẹm này chả ai biết lão Tọ quê ở đâu, ngay cả lão cũng không thể nhớ mình là người phương nào. Chỉ thấy đợt đói khủng khiếp năm 45, trong đám người trôi dạt đến ăn xin ở làng còn có một thằng bé con. Thằng bé ấy là lão Tọ bây giờ. Chính lão khi nhận thức được xung quanh cũng đã thấy mình là thằng bé không quê hương bản quán, không cha mẹ thân thích, phải lang thang đầu đường xó chợ kiếm miếng ăn qua ngày. Ngay cả cái tên Tọ cũng rất vô nghĩa, cũng không biết vì sao mà lão có. Và rồi lão dạt đến làng Bình, cái làng nằm cạnh sông Lô, vừa có làng lại có cả một cái phố nhỏ cùng bến đò Chẹm với hơn chục hàng quán buôn bán lặt vặt. Thế nên cũng giàu thế đất trên bến dưới thuyền của một thời. Được cái người dân dùng đất nhiều đồi gò, cỏ trám mọc như rừng này, tuy nghèo nhưng rất thương người. Bằng chứng là ai nhìn thấy thằng bé nhem nhuốc đứng dứt dưỡng đầu chợ thì cũng động lòng thương. Đồng quà, tấm bánh, dù ít dù nhiều, người ta đều cho nó miếng ăn qua ngày. Và lớn thêm một chút, khi đã có thể cầm những cái chổi rồi gánh được gánh nước, thì nó lại được mấy bà buôn vải buôn gạo trong chợ thuê nó quét dọn lều láng. Rồi mấy bà hàng trầu giỏ, cả chủ quán phở thống què và người dân phố chợ thuê gánh nước từ sông Lô lên đánh phèn lấy nước ăn uống hàng ngày. Thời ấy ít nhà đào giếng mà ăn nước sông. Lớn tẹo nữa thì ai thuê sai việc gì nó cũng làm. Công xá đưa sao cũng được, có khi chỉ tấm bánh củ khoai. Khá thì được bát cơm độn ngô độn sắn, thêm miếng cá kho mặn hoặc miếng đậu rim thương với mấy quả trám ôm chấm muối. Đêm về thì đã có các lều chợ làm chỗ ngủ. Sống khổ sở vậy, nhưng đến tuổi bé gãy sừng trâu thì Tọ cũng trở nên trai tráng như ai. Nếu không vì cái thân hình ngũ đoạn thì Tọ còn là anh chàng điển trai, bởi có nước da trắng và một gương mặt khá sáng sủa. Thấp lùn nhưng Tọ rất khỏe. Mỗi khi cởi trần gánh nước, bổ củi hay cuốc đất, đóng gạch thuê, cơ bắp Tọ cứ nổi múi khiến mấy cô nàng đi chợ lén nhìn trộm rồi chí chóe đấm nhau cười đỏ mặt. Được cái việc gì Tọ cũng biết làm, mà làm khéo là khác. Người làng Chẹm nhìn Tọ chép miệng ái ngại. Tuy quý cái thằng mồ côi siêu dạt, nhưng họ cũng eo hẹp đủ điều, nên cũng chả biết giúp Tọ thế nào. Vậy nên Tọ cứ sống lủi thủi trong quán chợ, cứ làm thuê làm mướn qua ngày như thế. Tọ cũng không phải không nghĩ đến phận mình, nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đã côi cút lại là kẻ ngụ cư, có miếng ăn làm may, sao dám nghĩ đến cái mà người có chữ gọi là tương lai. Cho đến một hôm được ông thống què mách đường, Tọ đánh liều đến gặp chủ nhiệm hợp tác xã làng Chẹm xin vào làm xã viên. Ngắm Tọ một lát như tính toán, tài chủ nhiệm bỗng hỏi: "Nghe nói mày đóng gạch khéo lắm hả?" Tọ cúi đầu: "Dạ, cũng tạm tạm thôi à." Như chỉ chờ có thế, chủ nhiệm gạ luôn: "Mày muốn vào hợp tác xã mà lại chả có cái gì đóng góp. Là tao thương mày nên tao giúp, nhưng mày phải đóng cho tao dạng gạch để xây nhà." Thế là từ hôm ấy, cứ nửa ngày Tọ đi làm thuê ngoài chợ, trong làng lấy cái ăn. Nửa ngày còn lại, Tọ đến nhà chủ nhiệm nháo đất đóng gạch. Dân làng biết chuyện ai cũng chép miệng thương Tọ bị bắt nạt, nhưng chả ai dám nói trước mặt chủ nhiệm. Kiến tha lâu cũng đầy tổ, huống chi Tọ khỏe lại thạo diệt. Chả mấy rồi cái lệ phí dạn gạch để thành xã viên của Tọ cũng xong. Tọ được đi làm theo kẽn, được chấm công như mọi người, lại còn mượn được thẻo đất gian chợ làm chỗ trú chân. Tọ nhặt nhạnh cây que, xin rơm rạ lá cọ, thương được trang liều khá chắc. Vất vả nhưng lòng Tọ lân lân vui vì đã được làng Chẹm thừa nhận là con dân, lại còn là xã viên, lại có nhà dù chỉ là gian liều che mưa nắng. Cào ráo phớp pháp lại không phải chân lắm tay bùn, bởi nhà chồng có nghề buôn giải tấm, nên dù đã một đời chồng, đã ba con gái, nhưng mới năm 27-28, nụ vẫn khiến bọn được rửa trong vùng nhỏ nước miếng mỗi khi nhìn thấy dáng đi uốn éo mình xà. Cái mông thay thể căng nứt, đánh tanh tách theo từng bước đi và bộ ngực cao ngồn ngộn của chị chàng. Nhìn tướng nụ, đám đàn ông rậm rực kháo trộm nhau. Đùi dài, mông to, háng hở, thế là tốn đàn ông lắm. Còn đám đàn bà cùng làng rủa thầm, đồ lẳng lơ, đồ sát chồng. Mà quả là nụ lẳng thật, chị chàng sẵn sàng đông đưa mồm mép với tất cả đám đàn ông và còn lấy làm thích chí về điều đó. Tính nết thế nên nụ cũng sớm chồng. Nhưng có chồng được hơn 8 năm thì nụ thành gái quá. Cái chết của chồng nụ cũng rất lạ. Một sáng ngủ dậy, nụ đã thấy chồng lạnh ngắt từ lúc nào, để lại cho nụ 3 đứa con gái. Cánh đàn bà trong làng không ưa nụ lại được thể lên. Đấy, nói có sai đâu, mắt có đuôi lại gò má cao, hồng rực, thế là loại đa dâm. Chỉ thương lão kia, chắc là bị nó vắt cho kiệt sức mà chết thôi. Chết nổi là những ai biết nụ cũng đều thừa nhận, người không xấu nhưng nết thì tệ. Nụ ham ăn quà, việc nhà cũng chả khéo gì, nhưng được cái mồm dẻo nịnh chồng nên anh này cứ hùng hục ban ngày thồ gánh hàng giải đi chợ khắp vùng trong vùng ngoài, ban đêm cần mẫn trên bụng vợ. Sạp hàng giải khi chồng nụ còn sống đều do anh này đảm cả. Nụ chỉ mỗi việc ăn, ngủ và đẻ. Cách ngày lại diện quần lụa đen nhánh, áo phin nõn, hằn cả nịt vú theo chồng ra chợ phiên ngồi dắt dẻo giữa sạp giải. Xem chồng đo đếm bán chát mời chào chán, lại quay ra ăn quà rồi hơn hớt tán gẫu. Mẹ chồng nụ rủa, đồ thối thay quả mổ. Nhưng được chồng bên nên nụ vẫn dên mặt lên. Nhà chồng chịu phép. Thêm nữa, 3 đứa con nụ đẻ toàn gái nên họ chả mặn mà gì. Nói mãi mà con trai họ chả nghe, vẫn rong rướng vợ. Họ liền thay kệ. Và rồi chồng nụ chết. Ma chay cho chồng xong, nụ cũng cất gánh hàng ra chợ. Nhưng vốn mãi ăn lười làm, lại quen có người cung phụng lo lắng, nên chả mấy nổi mà gánh hàng tấm vải trong tay nụ cùng dần vào vốn. Nhà chồng coi như đánh rơi. Nhà đẻ cha mẹ khuất cả rồi, ông anh trai đông con, bà chị dâu vốn chả ưa gì cô em gái chồng đỏng đảnh ham ăn lười làm. Coi như nụ hết đường nhờ giả, mà quay ra làm ruộng thì nụ chả muốn tí nào. Lấm láp bùn nước, dãi nắng dầu mưa. Mà thời ấy làm hợp tác, đi về theo kẽn, công điểm dông rải bề bề. Nhưng một công có chủ chỉ được lạng 8 thóc tươi. Làm sao mà nụ sống được, chưa kể đến 3 đứa con. Đang bí thì một bạn buôn cũ đến rủ nụ đi chợ bên kia sông. Nhìn gánh hàng ngồn ngộn dải lụa, sa tanh Nam Định, rồi bô phơ linh, rồi phin nõn đắt tiền trước đây, nay chỉ còm gói vài chục tấm vải phíp, vải dìm bâu thô rẻ tiền. Nụ thấy ớn, nhưng rỗi rãi chả biết làm gì. Nụ tặc lưỡi, thôi thì đi một chuyến vậy, chơi cho đỡ chán. Thế là nụ thu dán hàng họ theo bạn xuống đò sang chợ Bình. Sáng đó như mọi bận, từ tinh sương Tọ đã ra bến gánh nước thuê cho mấy nhà hàng phố. Đến chuyến thứ mấy Tọ cũng không nhớ, thì đò chợ dân sớm như mọi ngày cũng ghé bến. Vừa dục gánh nước trên vai, đang dò dẫm bấm chân vào bậc dốc sông khá trơn trượt về phố chợ, Tọ bỗng nghe tiếng oái ở đằng sau, rồi liền đó là tiếng nhốn nháo. Tọ vội ngảnh nhìn, thấy con đò chợ đã gần cập bến nhưng khá khẩm. Không biết làm sao mà có một chị chàng lúc đó lại đang chới giới dưới nước. Người trên đò toàn đàn bà nên thấy bạn ngã bất ngờ chỉ biết la hét mà không dám nhảy xuống cứu. Không kịp nghĩ, Tọ quẳng dội gánh nước lao trở lại, ào ào lội ra tóm lấy tay nhà chị kia, ào ào lội vào lôi thốc lên bờ. Hoàng hồn, ai nấy đều xích xoa nhìn Tọ lúc đó ướt lướt thước bằng đôi mắt biết ơn. Chị chàng ngã xong nọ chính là Nụ. Qua cơn sợ lại càng cảm kích Tọ, nhất là khi thấy Tọ quên cả gánh nước của mình đang đổ nghiêng trên dốc, người ướt nhèm hăng hái giúp chị em trên đò dỡ hàng cho họ, cả gánh hàng giải của Nụ trên bờ xong xuôi rồi mới xốc lại đôi quan thùng xuống sông quẩy gánh nước khác. Không biết chợ Chẹm có duyên gì với Nụ hay vì cái gì mà dù buôn bán chả lãi lời là bao, nhưng Nụ rất mong ngày phiên chợ Chẹm để sang sông. Cái gánh hàng cũng chả nhiều nhận gì, nhưng được đi chợ, được tán gẫu vẫn là nết quen của Nụ. Dần dà, Nụ đã dò được thân thế hoàn cảnh anh chàng thâm thấp trắng trẻo gánh nước thuê đã kéo Nụ dưới sông lên hôm ấy. Không ít lần, Nụ nhìn trộm Tọ khi gánh nước đi qua hàng Nụ. Trai tơ lại chất phác, cái mặt dễ nhìn, cái lưng, cánh tay, bắp chân Tọ để trần cuộn thịt. Phải cái hơi lùn nhưng mà khỏe. Người ấy thì lúc làm lụng cũng như khi trên giường, chắc là phải biết. Cứ thế Nụ mơ màng tưởng tượng, rồi không biết từ khi nào trong Nụ hình thành một ý định, một tính toán. Nụ hơ hớ thế này, lại mạnh về khoảng ấy, lại quá chồng, càng khiến bao gã nuốt dãi. Mà cũng đã khối lần không nhịn được, Nụ đã lén đi bờ đi bụi, đỡ thèm mà có mấy lần còn được cho tiền. Nhưng Nụ cũng biết thừa, dù thằng nào dính với Nụ cũng mê mẩn, nhưng chúng chỉ thèm xác thịt Nụ thôi. Còn chung sống, chăm lo cho Nụ và đàn con nhà Nụ thì chẳng thằng nào dám. Thế nên Nụ phải tính, và Tọ là đáp số trong phép tính của Nụ. Bắt đầu là những câu hỏi thăm, rồi dần dà là khi đồng quà tắm bánh. Thì thoảng Nụ lại thuê Tọ gánh hàng ra đò sau một buổi tan chợ. Có lần Tụ còn dúi cho Tọ cả một cái áo vải lộc nhấn sâu còn mới nguyên. Để có món quà ấy, Nụ đã thăm cả vào tiền lãi chợ. Giờ hôm ấy, con Nụ phải ăn cơm với muối vừng. Chưa hết, nhiều lần khi trò chuyện, Nụ còn cố tình ngồi sát, đứng sát hoặc đụng chạm vào Tọ. Vốn chất phác lại côi cút cô đơn, dù có muốn cũng chả dám mơ mộng chuyện vợ con, nên được Nụ quan tâm chăm sóc thăm hỏi đã khiến Tọ cảm động lắm lắm. Tọ đâu biết rằng sau đó là cả một phép tính của Nụ. Thêm nữa, không ít lần bộ ngực, cặp mông Nụ cứ nhảy lên trước mặt Tọ, khiến Tọ dù chưa biết gì về chuyện ấy cũng phải nóng ran đũng quần mà không hiểu vì sao. Cứ như thế, cái lưới của ả nạ dòng dần bủa kín. Và điều gì phải đến đã đến. Dân chợ Chẹm chưa thôi xôn xao về việc chị chàng hàng giải chết chồng ngủ lại trong lều anh chàng Tọ, thì đùng một cái đã thấy chị ta dắt díu ba đứa con theo gánh hàng giải qua sông đến ở hẳn trong lều Tọ. Hồi ấy chuyện như thế quả là động trời, nhưng kể thì cũng phục. Dân làng bàn tán, dám dắt con theo trai, mà theo ai? Theo cái thằng ngũ cư kiết xác, chỉ được cay khỏe và chăm chỉ. Nhưng thôi, chuyện lạ đời bây giờ nhiều lắm, còn lo không có gì đổ vào nồi, hơi đâu bằng mãi chuyện thiên hạ. Người làng chẹm bảo nhau thế nên ồn ý chuyện nụ với tọ 10 buổi rồi cũng xong. Y như nước sông Lô chỉ cuộn lên dăm đợt mùa mưa bão rồi lại xanh ngăn ngắt mà lặng lờ trôi xuôi vậy. Có vợ lại có cả con, tợ sướng lắm. Giờ thì tợ cũng như ai rồi, không coi cút một mình nữa. Nên dù việc kiếm miếng ăn hàng ngày cho đàn con vợ là không dễ, nhưng cái ý nghĩ có vợ con gia đình khiến tợ như quên hết cực nhọc. Tợ nay lưng làm lụng, nụ lại mắng, nên cứ 3 năm đôi thêm 5 đứa con chung nối nhau ra đời. Việc chợ búa cũng thập thởm rồi dẹp hẳn vì sạch bách vốn. Rồi may có chế độ khoáng quản, ruộng đất được rủ lên chia đều. 2 vợ chồng tọ và 8 đứa con chung riêng được chia hơn mẫu ruộng. Cơ chế khoáng sản phẩm khiến việc kiếm cái ăn có dễ hơn, nhưng với một nhà đông con như nhà tọ thì vẫn là một gánh nặng. Nụ vốn lười lại không thạo đồng áng, ngày đảo qua đảo lại ngoài ruộng vài lượt, dắt con bò lanh quanh vài vòng rồi tót về trước nấu cơm. Nghỉ chợ, tọ bàn với vợ xin chuyển vào trong làng, được xã cấp cho hẳn nửa quả đồi quan làm chỗ cắm chùi. Ngày ấy người thưa đất rộng, lại may cấy hái mấy năm luôn được mùa. Gần chục năm trôi qua từ ngày nụ theo tọ, cái liều chợ ngày nào giờ đã thay bằng cái nhà 3 gian 2 trái, khung tre, ngọc tường trình, đất lợp lá cọ khá chắc chắn. Tre phèo lá cọ ở làng chẹm khi ấy ê hề, mua rẻ, thậm chí khéo nói là xin không được. Tọ và mấy thằng con trai hòa hợp, thuận, tranh thủ sáng trăng nháo đất đắp tường. Công phạt mộc thì nhờ mấy tre làng khéo tay, chục bữa cơm mãi đổi công, thế là có nhà. Cha con tọ quần quật ngoài ruộng, hết cày bừa cấy gặt thì lại be bờ tác giác, bắt cá mò cua, đào chuột bắt rắn, tuốt ruột từ rau dại đến chuột đồng, rắn nước, châu chấu, cặm quậy vào tay cha con họ đều biến thành thức ăn nuôi sống người. Làm đủ việc nhưng chuyện đứt bữa hết gạo vẫn không tránh khỏi. Hết việc đồng áng, tọ mày mò dẫn lũ con đi núi. Núi Đầu Bò cách làng chẹm hơn 10 cây số, cha con tọ gần như là những người đầu tiên sơn tràng kiếm củi đổi cơm, dở nương trồng sắn tra lúa mộ. Leo núi luộn rừng vô cùng vất vả, mà lắm khi bụi giáp hạt gạo châu củi quế nên gánh củi lặt lè không đổi nổi đấu gạo. Lắm bữa một hộp cơm cõng mấy miếng sắn miếng khoai. Thế nhưng may sao lũ con nhà tọ đứa nào đứa nấy đều khỏe mạnh, một ăn một lớn. Lũ con gái 5 đứa, Hoa, Lý, Mơ, Mận, Đào đều trắng trẻo ưa nhìn. Còn lũ con trai Hòa, Thuận, Hợp thì vâm vạp như bò tơ, tuổi vực cày. Nhìn đàn con lọc ngọc của tọ khối người xích xoa ao ước. Thế nhưng đàn con lớn lên thì tọ già đi, làm lụng cực nhọc, ăn uống kham khổ nên tọ xuống sức trông thấy. Đêm về đặt tấm lưng ê ẩm xuống giường là tọ ngủ như chết. Trong khi nhờ nhàn hạ, nụ vẫn phay phay mở màn, vẫn hừng hực lửa dục. Lắm đêm không nhịn nổi cơn hứng, nụ trèo hẳn lên bụng chồng mà thúc. Tọ cũng chỉ đủ sức ậm ừ vài cái rồi lại lăn ra ngủ. Mặt nụ đai nghiến, cấu dứt, rên rỉ. Lúc ấy tọ cũng đâu biết rằng đó cũng là một nguyên nhân khiến đời tọ về già thành kẻ không vợ. Túng thiếu nên lũ con tọ học hành cũng chả đến đâu. 8 đứa nhưng chỉ có Đào là theo hết cấp 2, còn lại cứ lớp 3, lớp 4 là bỏ ngang. Phần vì phải kiếm miếng ăn, phần vì việc học với chúng cứ như hình phạt. Thời gian nhoang nhoáng trôi, lần lượt qua Lý rồi Mơ lấy chồng. Mận mới chớm 17 đã xin đi bộ đội 202 theo công trường đào hồ thủy lợi của huyện, vắng nhà suốt. Nhà còn 6 khẩu, tiếp tục đánh vật kiếm cái ăn. Rồi Mận bén duyên với một gã trai trong đội 202, đưa nhau về mấy bữa là xin cưới. Thôi thì nhà nghèo cũng không muốn con lấy chồng quá sớm, nhưng giữ con cũng có giúp ích gì cho nó, nên tọ đành đồng ý. Tọ cũng không ngờ, trong đám xin dâu hơn chục người của nhà trai đến đón Mận, có một cặp mắt đàn ông với những tia nhìn như tơ nhện đã bắt dính lấy cái thân hình của nụ. Cả đàn ông đó là chú chồng Mận, đã ngoài 50, quá vợ. Gã giống là lái buôn trâu bò, mấy chục năm bôn ba xuôi ngược, nay giải nghệ về quê. Có giống gã quay ra làm thầu điện. Hồi ấy làm thầu điện kiếm tiền như bẩn. Sẵn tiền, gã cũng học đòi ăn chơi, trai gái. Ăn bánh trả tiền, tằng tiệu với gái quá, quyến rũ nạ dòng, dụ dỗ gái tơ, gã đều đã từng. Cũng đã vài lần gã bị mấy tay chồng bị cắm sừng, đuổi chạy re kèn. Nhưng cái con thú họ Dương trong gã lại như vì thế mà càng hung hơn. Cậy có đồng tiền, lão còn thuê du côn xử ngược bọn đàn ông bị cắm sừng, khiến cả mấy kẻ tuy cay cú nhưng chỉ còn cách về hành vợ. Trơ tráo mặt dày là thế, nên người trong họ tộc cũng chả ưa gì gã. Thế rồi trong vai trò nhà trai đi đón dâu cho anh chị, gã đã gặp nụ. Công bằng mà nói thì ban đầu nụ cũng chưa có ý tứ gì. Tuy thế cái thính nhạy bản năng đàn bà mách cho nụ biết cái lão đàn ông có đôi mắt trai lơ lại ăn mặc bảnh chọe hơn cả trong đám xin dâu hôm ấy, hình như cứ luôn nhìn chằm chằm vào nụ. Nhưng lúc ấy đang bận gả chồng cho con gái nên nụ cũng không bận tâm lâu. Thế rồi trong lễ lại mặt của nhà trai, gả cũng có mặt, thì cái cảm giác hôm trước của nụ đã được xác nhận. Dù cổ bàn đạm bạc nhưng vẫn là đám hỷ, nên cả hai họ đều hễ hả ăn uống. Không ai, kể cả tọ, biết rằng ngay sau ngày vui ấy, cõi trần vốn dịu ngang trái này lại có thêm hai kẻ lạc loài tội lỗi. Quý thính giả vừa nghe phần đầu truyện ngắn Lão Tọ của tác giả Thanh Dĩnh. Quý thính giả thân mến, sự phản bội của nụ thật quá phũ phàng với một người chồng lam lũ, yêu vợ thương con hết lòng như lão Tọ. Nhưng đến bao giờ thì lão mới biết được là mình đang bị cấm sừng, và lão sẽ phản ứng thế nào trước thực tế đau lòng này? Đoạn kết của câu chuyện sẽ được giới thiệu tiếp trong chương trình đọc truyện ngày mai. Mời quý thính giả đón nghe. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.